Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 265, Lục Nhĩ Chiến Ứng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến nước này, Ứng Long cũng là không đường thối lui, đối mặt Lục Nhĩ, hắn chỉ có thể ra sức một trận chiến, lấy bảo toàn long tộc mặt mũi. Nhìn Lục Nhĩ, Ứng Long đưa tay một chiêu, một cây thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc trường thương liền đã nắm trong tay, lạnh lùng nói, Lục Nhĩ, ngươi nếu muốn chiến, vậy ta Ứng Long liền tiếp tới cùng, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lục Nhĩ cười ha ha, trên người ánh sáng lóe lên, một thân mặc giáp trụ dĩ nhiên mặc vào, trong tay nắm hỗn nguyên nhất khí côn, nói rằng. Lúc này mới xem chiêu. Vừa dứt lời, Lục Nhĩ một cái bay vọt liền đã hướng về Ứng Long đánh tới, trong tay trường côn vung vẩy, mang theo vô cùng uy thế, trực hướng về Ứng Long phủ đầu đánh tới, tuy chỉ là một cái trường côn, nhưng cũng phảng phất Thái Sơn áp đỉnh bình thường, khiến người ta nghẹt thở. Ứng Long đến cùng là tam tộc thế chân vạc thời kỳ nhân vật, có thể nói là thân kinh bách chiến, đối mặt Lục Nhĩ khác nào cuồn cuộn lôi đình thế tiến công, hắn không chút hoang mang, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, hàn mang lấp lóe, mũi thương trực tiếp đỉnh ở Lục Nhĩ hỗn nguyên nhất khí côn bên trên, mạnh mẽ địa chặn lại rồi Lục Nhĩ này một côn, mà trường thương cũng không có chút nào tổn thương, có thể thấy được trường thương trong tay của hắn cũng rất là bất phàm. Lục Nhĩ công kích tuy rằng bị Ứng Long cản lại, thế nhưng hai người côn thương va chạm tạo thành dư âm nhưng là không cách nào phòng ngừa, mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp ở biển rộng bên trên chém ra một đạo sâu không thấy đáy rãnh sâu, mà tới gần lính tôm tướng cua dồn dập chết với xung kích bên trong, Ngao Quảng thấy này, lúc này hạ lệnh lính tôm tướng cua lùi tới khu vực an toàn. Mà Na Cha ăn bàn đào, nhìn Lục Nhĩ cùng Ứng Long chiến đấu, miệng nhỏ cũng hợp không lên, chỉ là một đòn dư âm dĩ nhiên liền có uy lực như thế, mặc dù hắn hiện tại có Đại La Kim Tiên Tu Vi, nếu là chịu đựng vừa nãy cái kia một đòn dư âm, e sợ cũng đến trọng thương, chuẩn thánh tuy rằng chỉ là Đại La Kim Tiên bên trên một cảnh giới, nhưng tất cả đã dẫn theo một cái thánh tự cảnh giới tự nhiên không thể giống nhau. Nhìn Lục Nhĩ cùng Ứng Long ngươi tới ta đi chiến đấu, Na Cha tâm linh lần thứ nhất chịu đến chấn động không gì sánh nổi xung kích, cho tới nay, hắn đều vì là chính mình tu vi mà kiêu ngạo, lấy 3-4 tuổi liền nắm giữ thay ất kim tiên, không, hiện tại đã là Đại La Kim Tiên tu vi, đây quả thật là hồng hoang từ xưa đến nay chưa hề có việc, đúng là một cái đáng giá kiêu ngạo sự. Nhưng bây giờ xem ra, Na Cha đột nhiên cảm giác thấy tương lai mình đường còn dài lắm, tuy rằng đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng mặt sau còn có cảnh giới chuẩn thánh, càng có hồng hoang chúng sinh tha thiết ước mơ hỗn nguyên cảnh giới. Thời khắc này, Na Cha đột nhiên trong lòng có trở nên mạnh mẽ dục vọng, một viên trái tim của cường giả hạt giống lặng yên ở trong lòng hắn gieo xuống, cuối cùng sẽ có một ngày thì sẽ nở hoa kết quả. Chuẩn thánh đại chiến, động tĩnh cũng là không hề tầm thường, núi lở đất nứt, vùng biển rung chuyển, bốn phía sinh linh dồn dập chạy nạn, cũng may hai người cũng chú ý tới điểm ấy, từ từ đem chiến trường chuyển qua không trung, như vậy tạo thành phá hoại cũng nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa không còn Na Cha, Ngao Quảng cùng với lính tôm tướng cua ở bên người, Lục Nhĩ cùng Ứng Long cũng đều triệt để đặt ở tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Long tách ra Lục Nhĩ một côn, tay trái đột nhiên hiện ra một viên bi, này châu chính là Long tộc chí bảo, cũng là tổ long phối hợp linh bảo, Long Châu, vị thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo, tổ long chết rồi, Long Châu liền rơi vào Ứng Long trong tay, pháp lực thôi thúc, Long Châu bên trong lập tức bắn ra vạn đạo kim quang, nhắm Lục Nhĩ mà đến, phảng phất muốn trực tiếp đem Lục Nhĩ xuyên thủng bình thường. Vạn đạo kim quang phóng tới, Lục Nhĩ trong tay hỗn nguyên nhất khí côn lập tức vung vẩy lên, hình thành một đạo đoán không ra phong côn tường, trực tiếp đem xông tới mặt kim quang cho cản lại, chỉ là kim quang này thực sự quá nhiều, có trực tiếp vòng qua côn tường, từ bên cạnh hướng về Lục Nhĩ phóng tới, Lục Nhĩ không chút hoang mang địa gọi ra cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đem kim quang cản lại. Kim quang mới vừa tiêu tan, liền thấy một đầu ngũ trảo kim long trực tiếp hướng về Lục Nhĩ đập tới, trong miệng ngậm Long Châu, một cái miệng lại là vạn trượng lôi đình hướng về Lục Nhĩ phóng tới, Lục Nhĩ quát to một tiếng, thân hình tăng vọt hiện ra một thông thiên cự viên, một quyền đánh ra trực tiếp đem vạn trượng lôi đình cho đánh tan, đối mặt xông tới mặt Ứng Long chân thân, Lục Nhĩ không chút do dự mà tiến lên nghênh tiếp. Có điều Ứng Long hiển nhiên đánh giá thấp Lục Nhĩ ma viên chân thân mạnh mẽ, Lục Nhĩ rất được Minh Hà chân truyền tu hành thần ma huyền công, cơ thể hắn cường độ nhưng là không chút nào thấp hơn tổ vu chân thân, Ứng Long ngũ trảo kim long chân thân tuy rằng ở trong long tộc chỉ đứng sau tổ long, nhưng so với tổ vu chân thân vẫn là kém một chút, lấy quyền đối với trảo, hiển nhiên là Lục Nhĩ chiếm thượng phong. Ca, Ứng Long một chảo đối đầu Lục Nhĩ một quyền, nhưng không nghĩ đến sẽ là kết quả như thế, vảy rồng vỡ tan, vuốt rồng bị hao tổn, hắn không nghĩ đến Lục Nhĩ thân thể dĩ nhiên cường đại như thế, lúc này trong miệng long tộc phun ra vô cùng cột nước muốn đem Lục Nhĩ trực tiếp bức lui, vốn là muốn vật lộn chiếm chút tiện nghi, bây giờ nhìn lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự thực ác quả. Đối mặt ứng long thủy thế công kích, Lục Nhĩ không chút nào lùi, trong tay hỗn nguyên nhất khí côn vung lên, mạnh mẽ côn khí trực tiếp đem cột nước chia ra làm hai, lộ ra cột nước mặt sau ứng long, Lục Nhĩ lần thứ hai hướng về ứng long đánh tới, uy thế so với vừa nãy càng sâu mấy phần, Lục Nhĩ tìm hiểu chiến pháp tắc chiến đấu kéo dài đến càng lâu, sức chiến đấu của hắn thì sẽ trở nên càng đánh càng mạnh. Thấy Lục Nhĩ lại nghiêng người mà đến, ứng long kinh hãi, hắn không nghĩ đến Lục Nhĩ dĩ nhiên lợi hại như vậy, trước hắn thấy Lục Nhĩ cũng là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, vì vậy mới sẽ đồng ý cùng Lục Nhĩ một trận chiến, luận thời gian tu hành, hắn có thể so với Lục Nhĩ nhiều mấy chục ngàn năm, vốn cho là có thể dựa vào tu vi áp chế Lục Nhĩ một hai, cũng không định đến Lục Nhĩ thực lực vượt xa từ dự tính của hắn. Nếu chân thân không chiếm ưu thế, ứng long đương nhiên sẽ không tiếp tục như vậy, lúc này hơi lắc người, hóa ra hình người, trong tay long châu lại phun ra vô cùng tam muội chân hỏa, hướng về Lục Nhĩ thiêu đến, Lục Nhĩ thấy này, tự nhiên cũng tiêu ma viên chân thân, dưới chân dẫm nghiệp hỏa hồng liên chuyển động, phun ra vô số hồng liên nghiệp hỏa, trực tiếp cùng tam muội chân hỏa đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam muội chân hỏa tuy mạnh, nhưng nó cũng không là đỉnh cấp ngọn lửa, mà hồng liên nghiệp hỏa nhưng là khác rồi, chỉ cần là đồ vật liền có thể thiêu đốt, dù cho là ngọn lửa cũng giống như vậy, ở hồng liên nghiệp hỏa nung đốt bên dưới, tam muội chân hỏa đều bị đốt sạch, sau đó trực tiếp thiêu hướng về ứng long, che ngợp bầu trời, không chút nào cho ứng long bất kỳ đường lui. Ứng long thấy này, kinh hãi, hắn không nghĩ đến hồng liên nghiệp hỏa dĩ nhiên lợi hại như vậy, lần thứ hai thúc động trong tay long châu, phun ra vô cùng nhược thủy, đem hồng liên nghiệp hỏa chậm rãi tưới tắt, có điều Lục Nhĩ hiển nhiên sẽ không bỏ qua giỏi như vậy tấn công cơ hội, thân hình loáng một cái, lập tức hướng về ứng long đánh tới, không chút nào cho ứng long cơ hội thở lấy hơi. Đối mặt Lục Nhĩ công kích, ứng long chỉ có thể vội vàng ứng đối, Lục Nhĩ một côn quét xuống, ứng long tuy rằng miễn cưỡng ngăn trở nhưng cũng ít thương, trong miệng một ngụm máu tiễn phun ra, sắc mặt lập tức trắng xám rất nhiều, bất đắc dĩ, ứng long chỉ có thể hơi lắc người, hoán ra bản thân thiện ác hai thi đến đây trợ chiến, ba người liên thủ lập tức bức lui Lục Nhĩ, cách chương.